Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, cuộc sống đặc biệt khó khăn, đồ đạc của tiểu bộ lạc đều bị ngâm trong nước. Một ít đồ gỗ còn trôi chê n mặt nước, đồ đá phần lớn bị đập vỡ vụn, liều mạng cũng không liều được. Cũng may, trước khi đến bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo thức ăn và súp gừng đựng ống tre. Nhưng những thú nhân vừa mới được cứu lên lại không may mắn như vậy. Vừa mới nhặt được một cái mạng, dùng toàn bộ đồ ăn đều bị nước cuốn trôi, hiện tại chỉ có thể mặc áo da thú ướt sũng chê. N người mờ mịt nhìn trận thiên tai này, xác định không còn người sống sót trong nước, những người trong đội cứu hộ thở hổn hển nằm nghỉ ngơi chê. N mặt đất, ngoại trừ tiếng rê, N gì đau đớn của những người bị thương, chỉ có thể nghe thấy âm thanh mưa rơi xung quanh. Ô ô, rốt cục, có người nhịn không được khóc lên. Một tiếng khóc này tựa hồ mở ra cái gì giam cầm, thú nhân chung quanh bất luận tuổi tác bất luận thư hùng đều đỏ hốc mắt. Cho dù là người kiên cường nhất ngày thường, cũng không muốn nhìn thẳng cảnh tượng như vậy, khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. A Mộ, ngươi không cần chết, còn ngoan, đừng sợ, A Mộ chính là mệt mỏi, quá mệt. A Mộ, A Mộ, nhìn giống cái lặng lẽ nhắm mắt lại, người chung quanh đều không đành lòng quay mặt lại. Lâm Tang nắm tay giống cái, cảm thụ mạch đập chậm rãi bi. Ến mất, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không thể làm gì được. Các tế ti có thể điều trị, nhưng không phải để chữa bệnh. Vết thương của người này là quá nghiêm trọng. Thú con bị máu dính đầy máu rốt cuộc không kiềm chế được nữa, khóc lớn lên. Lâm Tang đặt tay con cái lên, lẳng lặng nhìn cảnh này. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước lúc A Phụ A Mỗ qua đời, nàng cũng khổ sở như vậy. Cảm giác trong nháy mắt trời đều sụp đổ, từ nay về sau, nàng cùng A Ca nương tựa lẫn nhau, vô luận cuộc sống như thế nào, đều sẽ cảm thấy sinh mệnh lực thiếu chút gì đó. Mưa vẫn không ngừng, trong rừng rậm cũng không có con mồi, một ít thú nhân tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được chút rau dại, không có điều kiện sinh hoạt, bọn họ cũng không dám ghét bỏ, nhét vào miệng ngay tại chỗ. Cứ như ấy qua nửa ngày, có một bộ phận người bị thương vết thương dần dần xấu đi. Ban đêm còn bắt đầu nóng lên. Tệ hơn nữa, có một bộ phận thú nhân không biết đi đâu ăn hỏng bụng, thân thể không thoải mái. Trong thời gian ngắn, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ, tộc trưởng tiểu bộ lạc đều muốn túm sạch. Lâm Tang từ lúc sự tình trở nên tồi tệ thì đang chờ, nhưng cho đến khi bình minh, cũng không đợi được người, nàng hít một hơi, trong lòng nghẹn một hơi. Lúc nàng tìm tới cửa, tộc trưởng kia mắt đầy tơ máu. Chán trường canh giữ tộc nhân sinh bệnh, bụi bẩn chê. N người cũng không được dọn sạch, Lâm Tang vừa nhìn bộ dáng kia của hắn, liền tức giận đến chỗ, xách người lên ngay tại chỗ. Những người xung quanh bị hoảng sợ, thấy cô không chút lưu tình ném người xuống đất, cuống quýt tiến lên ngăn cản. Đội trưởng, hạ thủ lưu tình A, đội trưởng Lâm Tang, đừng xúc động. Buông tộc trưởng chúng ta ra, Lâm Tang làm ngơ, bình tĩnh nhìn người chê. N mặt đất. Ngươi không có gì để nói sao? Mọi người im lặng như hến, mà người mà Lâm Tang chất vấn không hề động đậy. Lâm Tang hít sâu một hơi, nói không nên lời trong lòng là thất vọng hay bi thương. Tộc nhân của ngươi bi, ến thành như vậy, ngươi không có gì phải làm, không có gì muốn nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ rốt cục có tâm tình dao động, hắn mắt đỏ bừng nhìn lướt qua một vòng tộc nhân chung quanh, sau khi nhìn thấy bọn họ chật vật. Môi giật giật. Xin lỗi, Lâm Tang, chỉ có thế này. Bọn họ hiện tại ăn không no mặc không ấm. Ngươi không cố gắng cải thiện điều kiện, lại ở chỗ này suy đồi. Bây giờ là lúc suy đồi. Thú nhân của ngươi đang đói trong bệnh tật. Ngươi có xứng đáng với họ bây giờ? Có xứng đáng với những tộc nhân đã chết không? Sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt sụp đổ của mình, Lâm Tang cười nhạo. Khóc, khóc có hữu ích không? Nước mắt có dừng lại vì cơn mưa lớn này không? Thú nhân còn chưa nói gì, một số người đã muốn tiến lên giúp hắn nói chuyện, bị người bên cạnh kéo lại. Lâm Tang tiếp tục nói, lúc trước ta bảo các ngươi chuẩn bị vì sao không làm? Để con cái của ngươi sơ tán tại sao không đi? Có một điểm trú ẩn bên cạnh mình, tại sao không đi? Tốt, cho dù những thứ này đều xuất phát từ cẩn thận mới phạm sai lầm, vậy hiện tại thì sao? Họ trông như thế nào ngươi không nhìn thấy? Làm sao ngươi có tâm trạng buồn ở đây? Chỉ từ ngày hôm qua đến hôm nay, ta thấy đã có hàng trăm lần quan sát trong bóng tối, Họ muốn nói với ta những gì ngươi không biết. Họ muốn thức ăn. Hỏa Lang bộ lạc là bộ lạc duy nhất trong bộ lạc chung quanh có thể lấy ra thức ăn. Ta không tin ngươi không biết, cho nên vì sao ngươi không mở miệng? Sắc mặt thú nhân thay đổi. Lâm Tang châm chọc cười nói. Ta đoán xem, ngươi muốn ta chủ động lấy ra. Ngươi xác định ta không đành lòng để những bệnh nhân này tiếp tục sinh bệnh. Cho nên ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ lấy thức ăn ra. Chỉ là vấn đề thời gian đúng không? Cổ họng thú nhân cuồn cuộn, ánh mắt của người chung quanh trong chốc chốc đã thay đổi. Lâm Tang, hoặc, có một lý do khác, ngươi lo lắng về việc bị xúc phạm. Thú nhân nắm chặt nắm tay, Lâm Tang liếc mắt một cái, khinh thường nói. Từ khi chúng ta tới nơi này, ngươi rất trầm mặc, trong mắt không có lo lắng cho tộc nhân, phần lớn là phòng ngừa đối với chúng ta. Ngươi thậm chí không tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, chỉ một mực chiếu cố bệnh nhân. Ngươi sẽ chiếu cố bệnh nhân sao? À, muốn danh, cũng không muốn trả giá lợi nhuận. Nhiều chuyện tốt như vậy đều bị ngươi chiếm. Ngươi coi như là hoa, người gặp người yêu. Thú nhân phẫn nộ nhìn nàng. Nhìn thấy điều này, mọi người có cái gì không hiểu? Những gì đội trưởng Lâm Tang nói là đúng sự thật. Không khí yên tĩnh, tộc trưởng, ta muốn sống. Ta muốn sống, ai đó phá vỡ sự im lặng và quay lại và đối mặt với Lâm Tang. Đội trưởng Lâm Tang. Ta có thể mua một số thực phẩm với người sao? Ta không thể trả tiền cho ta bây giờ, nhưng khi thảm họa kết thúc, ta chắc chắn sẽ trả lại nó. Những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, nhao nhao đuổi theo. Lâm Tang im lặng một lúc, mọi người trong trận trầm mặc này khẩn trương hẳn lên. Thú nhân lộ ra ý cười trào phúng, đang muốn nói cái gì đó, bị Vương Minh Minh từ phía sau một chùy đánh ngất xỉu. Thú nhân, Vương Minh Minh, nói nhiều. Một lát sau, Lâm Tang nhìn đám thú nhân trong ánh mắt tràn đầy hy vọng này, gật đầu. Có thể, thú nhân thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tang, ta hy vọng sau ngày hôm nay ngươi có thể nhớ rằng sống, rất quan trọng, không ai có thể từ bỏ cuộc sống của các ngươi, chính các ngươi cũng không thể. Mọi người cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Thế nhưng, sống làm sao có dễ dàng như vậy đâu. Thấy vậy, Lâm Tang thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cho rằng Hỏa Lang bộ lạc chúng ta là ăn no chống đỡ giúp các ngươi sao? Thú nhân sửng sốt, Lâm Tang chậm rãi nói. Từ lúc ban đầu, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là nghĩ các ngươi đều có thể sống. Tất cả mọi người sống trong rừng Tây Hải, thảm họa này là dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta nên đoàn kết, nhẹ nhàng từ bỏ không phải là những gì thú nhân dũng cảm sẽ làm. Tất cả chúng ta vẫn chưa từ bỏ cá ngươi, làm thế nào ngươi có thể từ bỏ chính mình đầu tiên? Thú nhân kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Tang mỉm cười, cố lên đi, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, đều sẽ tốt lên. Mọi người nhìn bóng lưng nàng rời đi, thật lâu không thể hoàn hồn. Một lát sau, có người cúi đầu nức nở, nhiều người cảm thấy mắt hơi chát. Cách chương.